Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Không phải là không tiền sao? Diệp Băng tiểu tử này, không phải là hội trưởng đại nhân an bài tại đấu giá hội tối nắm a? Làm kinh sợ quỷ khô lão nhân sau đó, Ngọc Noãn trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm như vậy. Bởi vì hôm nay Diệp Băng thật sự là quá hỗ trợ. Loại tình huống này rõ ràng là có chút khác thường. Ngọc Noãn nguyên bản liền đối Diệp Băng lai lịch cực độ hiếu kỳ. Hiện tại tiểu tử này lại như thế không sợ cường quyền. Liên tục đắc tội U Minh Sinh cùng quỷ khô lão nhân. Cũng muốn nâng lên hai kiện vật đấu giá giá sau cùng. Thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Nguyên bản khả năng chỉ có thể bán đi 530 vạn kim tệ thâm hải cốt kình xương sống lưng. Bị Diệp Băng như thế một tăng giá sau đó, cuối cùng giá sau cùng có thể cũng không biết sẽ là bao nhiêu. Tại rất nhiều tham dự cạnh tranh người trong an bài tối năm. Nguyên bản là một chút đấu giá hội người chủ trì quen dùng mánh khóe. Thứ nhất là để vật đấu giá không đến mức lưu phách ném đi mặt mũi. Thứ hai cũng là muốn nâng lên cuối cùng giá sau cùng. Đương nhiên, đây cũng là cần một cái tốc độ. Tỷ như nói nguyên bản có người ra giá 100 vạn kim tệ vỗ một kiện đồ vật. Tối nắm lòng tham không đủ thêm đến 200 vạn, khiến cho đối phương trực tiếp từ bỏ. Vậy nhưng liền được không bù mất, chỉ ít mấy lần này cỡ lớn đấu giá hội. Ngọc Noãn biết rất nhiều đấu giá người bên trong, cũng không có vạn bảo thương hội an bài tối nắm. Như vậy cái này lai lịch bí ẩn tiểu tử, có phải hay không là hội trưởng đại nhân an bài ám thủ đâu? Ngọc Noãn nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Trên thực tế thiên địa lương tâm, Diệp Băng đúng là bởi vì cái kia thâm hải cốt kình xương sống lưng. Chính là một kiện rèn đúc hạ phẩm tiên khí tài liệu chính. Hắn mới đột nhiên xuất thủ, tuyệt không là cố ý làm như vậy. Đến mức một cái tam phẩm linh quân quỷ khô lão nhân. Diệp Băng còn không có quá mức để vào mắt, những người khác có lẽ sẽ có kiêng kỵ. Hắn chỉ biết y theo chính mình bản tâm mà đi, tuyệt sẽ không đi quản đắc tội một cái hay là hai cái. Chỉ là Diệp Băng vừa rồi cái kia phiên giải thích, cũng làm cho được không ít người âm thầm nhếch miệng, đặc biệt là một chút linh giai cấp độ chú khí sư. Bọn hắn đối với đúc khí một đạo lý giải, nhưng so sánh phổ thông người tu luyện mạnh hơn nhiều lắm mân y nếu là cái kia thâm hải cốt kình. Xương sống lưng, là chân chính đạt tới tiên giai cấp độ mà nói. Vậy bọn hắn có lẽ sẽ còn đối Diệp Băng nói tin tưởng mấy phần. Có thể vật kia cũng chỉ có nửa bước tiên giai a. Những này chú khí sư nhưng không biết Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm. Đã từng dùng một đống linh giai đỉnh phong thậm chí linh giai cao cấp đúc khí vật liệu. Liền rèn đúc ra một kiện hạ phẩm tiên khí huyền lôi đế hậu giáp. Đây là một loại quan niệm bên trên phá vỡ, phổ thông chú khí sư, chỉ biết là tài liệu gì rèn đúc ra cái gì phẩm giai vũ khí. Nửa bước tiên giai vật liệu, lại muốn rèn đúc ra một kiện hạ phẩm tiên khí, làm sao nghe đều cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Dù là giữa sân không ít người, hiện tại cũng biết cái kia nho nhỏ thiếu niên, đúng là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư. Thế nhưng là không bột đố gột nên hồ, thuật đúc khí lại cao hơn, luôn không khả năng cầm đẩy một cái đồng nát sắt vụn. Liền rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí a. Trên thực tế liền xem như tại Huyền Băng đảo chú khí thần điện. Những cái kia đạt tới thần hoàng cấp bậc thần giai chú khí sư. Cũng căn bản không có khả năng dùng cấp thấp đúc khí vật liệu. Rèn đúc xuất siêu qua hắn bản thân phẩm giai vũ khí. Cũng chính là Diệp Băng như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Có thể làm được loại này không theo lẽ thường ra bài sự tình. Bởi vậy đang nghĩ thông suốt sau chuyện này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng là cùng cái kia quỷ khô lão nhân có cái gì thù cũ. Tại thời khắc này cố ý vi chi, tiểu tử này, thật đúng là cái gây chuyện tinh a. Đây chính là đám người cho Diệp Băng cuối cùng đánh giá. Nhưng bất kể nói thế nào, tại Diệp Băng mở miệng nâng giá sau đó, hết thảy đều phải dựa theo vạn bảo thương hội đấu giá hội quy củ đến. ánh mắt của mọi người cũng tận đều chuyển đến quỷ khô trên người ông lão. 600 vạn, kiêng kỵ vạn bảo thương hội quỷ khô lão nhân, dù là trong lòng cực độ phẫn nộ, lúc này cũng không dám lại nói cái gì nói nhảm, chỉ có thể là làm từng bước tiếp tục đấu giá. Chỉ bất quá cái này, 600 vạn ba chữ, làm cho tất cả mọi người là từ đó nghe được một vòng cắn răng nghiến lợi ý vị. Mà hắn hướng phía Diệp Băng bắn ra qua đây tầm mắt, cũng tràn ngập một vòng không che giấu chút nào sát ý. Đối với quỷ khô lão nhân ngôn ngữ, Ngọc Noãn có thể lên tiếng cảnh cáo. Thế nhưng là đối với ánh mắt này uy hiếp, nàng lại là không có biện pháp. Nàng chỉ hy vọng Diệp Băng có thể gánh vác áp lực. Như thế vạn bảo thương hội mới có tiện nghi có thể chiếm money, 630 vạn. Diệp Băng quả nhiên không để cho Ngọc Noãn thất vọng. Không chỉ có là không có đối quỷ khô lão nhân tầm mắt uy hiếp có nửa điểm để ý. Thậm chí là không có chút nào do dự, chính là trực tiếp tăng thêm 30 vạn, 700 vạn, lúc này quỷ khô lão nhân giống như cũng bị Diệp Băng cho kích thích. Tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, làm người sau dứt lời sau đó, hắn không do dự, liền lại báo ra một cái số nguyên, 730 vạn, 800 vạn. 830 vạn, 1.000 vạn, song phương ngươi tới ta đi. Mà khi Diệp Băng tế thủy trường lưu kêu lên 830 vạn kim tệ thời điểm, quỷ khô lão thanh âm của người đột nhiên cất cao mấy phần. Dọa đám người nhảy một cái, thân hình run lên đám người, đang nghe 1.000 vạn đấu giá âm thanh lúc. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ vẻn vẹn hai người đấu giá. Vậy mà liền để giá khởi đầu tăng lên gấp đôi. Thật sự là lại đặc sắc lại kích thích ra. Trên đài đấu giá Ngọc Noãn, trong tai nghe hai người giao thế lên cao đấu giá thanh âm, khuôn mặt đều nhanh muốn cười nở hoa rồi. Nàng thậm chí đều không cần ngôn ngữ mê hoặc, giá tiền này liền một đường tiêu thăng. Có lẽ đây là Ngọc Noãn từ trước tới nay thoải mái nhất một lần đấu giá. Đối với một tên đấu giá sư mà nói, nhất thích nghe ngóng, chính là hai cái người đấu giá tranh đến đầu rơi máu chảy. Cuối cùng lợi ích lớn nhất người đoạt giải, còn phải là phòng đấu giá một phương. Tiểu tử, không phải là không tiền sao? Tiếp tục a, thấy cái kia áo trắng tiểu tử dương mắt nhìn lấy mình. Quỷ khô lão nhân không khỏi có chút đắc ý, thậm chí là phát ra một đạo trào phúng nói như vậy. Sau này đem ánh mắt chuyển đến Ngọc Noãn bên này. Ngọc Noãn trưởng lão, ta câu nói này cũng không tính là uy hiếp a. Xem ra quỷ khô này lão nhân là cho rằng Diệp Băng đúng là không có tiền. Một cái tuổi quá trẻ mau đầu tiểu tử, lại làm sao có thể có hắn vị này ngàn khô thành thành chủ tài đại khí thô đâu. 1.000 vạn kim tệ, đối với rất nhiều thiên vương cường giả mà nói, đều là một bút con số không nhỏ. Dạng này tài phú, thậm chí là có thể trực tiếp đi mua sắm một kiện cực phẩm linh khí. Trong nháy mắt có thể làm cho sức chiến đấu tăng lên mấy thành. Những năm gần đây quỷ khô lão nhân tại ngàn khô thành vơ vét, cướp đoạt vô tận tài phú. Chuyện này đối với phổ thông thiên vương cường giả mà nói kinh hồn táng đảm 1.000 vạn kim tệ. Với hắn mà nói cũng liền 1/2 phần 10 thôi. Tốt a, 2.000 vạn. Mà khi Diệp Băng nghe được cái kia quỷ khô lão nhân đắc ý trào phúng thời điểm, tựa hồ là ý thức được một chút xíu tăng giá, lão gia hỏa này tuyệt không buông tha, thình lình phát ra một đạo bất đắc dĩ nhẹ giọng, ti, 2.000 vạn cạnh tranh giá vừa ra, giữa sân khắp nơi đều là từng đạo thanh âm hít vào khí lạnh. Nhất là làm người trong cuộc quỷ khô lão nhân, càng là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị quay đầu trở lại đến. Tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Convert by Lucario, hết chương.